thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, các em sẽ được nghe phần tiếp theo của truyện Đất rừng phương Nam. Nhưng trước khi vào truyện, chúng ta hãy cùng nhớ lại nội dung buổi đọc truyện tuần trước nhé. Tại phiên chợ, An gặp cha con ông lão bán sắn và tài nghệ bắt sắn của ông làm đám trẻ con trong xóm chợ thích mê đi. Riêng An, cậu quý mến cha con ông lão không chỉ bởi những điều đó, mà là bởi vẻ quắc thước đôn hậu và sự quan tâm hỏi han ân cần của ông khiến cậu thấy xúc động ấm lòng. Vì từ ngày thất lạc gia đình đến nay chưa có ai quan tâm tới cậu như người thân trong gia đình vậy. Tuy sống trong quán rượu dì Tư Béo, nhưng mối quan hệ tình cảm mà dì đối đãi với cậu cũng chỉ như một người làm công. Ở đây, An quen mặt thuộc tên và phần nào biết được tính nết của mỗi người. Nhưng khó hiểu nhất là vợ chồng Tư Mắm. Không ai biết y ở đâu, tên thật là gì. Chỉ biết y thường chở mắm cá trên một chiếc ghe lườn bán dọc các bờ kênh. Không đơn thuần là người bán mắm, hành tung của vợ chồng y có nhiều điều khả nghi, thu hút sự chú ý của An. Liệu An có khám phá ra những điều mờ ám của vợ chồng Tư Mắm hay không? Mời các em tiếp tục nghe chương trình hôm nay. Cái túi da beo đựng vật gì hơi nặng thì phải. Hình như một con sao bởi cái sừng ló ra ngoài cồm cộm thúc vào hông tôi. Thử mở ra coi cái gì trong này. Tôi vừa nghĩ thế, bỗng nghe từ trong lòng mình văng vẳng có tiếng bảo. Đừng động chạm đến của cải của người ta, tò mò vậy không tốt đâu. Tôi ngồi im một lúc, bàn tay ngứa ngáy không chịu yên, lại nắn nắn cái túi. Bây giờ tôi lại nghe cái tiếng văng vẳng ban nãy cùng phụ họa theo ý nghĩ của tôi. Xem chút thôi mà, và chăng mình có định lấy gì trong cái túi này đâu. Thế là cái túi da beo mà tôi đã nhét nửa trong nửa ngoài vào túi áo vét tông, từ nãy giờ còn nằm yên, đã bị bàn tay tôi lôi phăng ra tức khắc. À, cái dao găm! Tôi chợt kêu lên khe khẽ và từ từ rút lưỡi dao ra khỏi chiếc bao da láng bóng vì đẫm mồ hôi người lâu năm. Ánh thép xanh xanh của lưỡi dao sắc như nước lóa lên mỗi lần trời chớp. Cán dao bằng sừng, nạm khâu đồng đỏ có chạm hoa văn rất đẹp. Cán bằng sừng gì như sừng nai. Còn những gì khác nữa trong cái túi bí ẩn này? Bề nào mình cũng đã dở ra rồi, xem một chút thì có làm sao? Sự tò mò náo nức càng thôi thúc tôi hăm hở lật ra. Đây là một gói lưỡi câu đủ cỡ, 12 chiếc cà thầy gói trong một mảnh giấy dầu cỡ bàn tay. Một cục đá và một miếng thép dẹt dẹt to và dài hơn mặt bao diêm. Đây nữa là một món thuốc. Thuốc gì mà dẻo quánh, xin xìn vàng vàng, mùi hăng hắc, đưa lên mũi người thấy buồn nôn. Tôi lại bỏ vào túi da beo tất cả các thứ linh tinh ấy, chỉ trừ cái dao găm. Rồi thắt chặt miệng túi thật chặt bằng sợi dây gân khô quắt và trơn tuột. Cầm chặt cán dao trong tay, tôi bỗng thấy người mình như cao lớn hẳn lên, dường như sức khỏe tăng lên vạn bội. Tôi nghe mạch máu chạy râm ran trong những đầu ngón tay. Trời chớp nhoáng nhoàng, tôi thong thả đứng dậy rồi bất thần quay phắt lại, trừng trừng nhìn vào ngôi miếu. Pho tượng kinh khủng vẫn lặng lẽ đứng trên bệ thờ, lê chiếc lưỡi dài màu máu xuống rốn, bốn chiếc răng nanh trắng lòe nhe ra như cười. Một lúc sau, gió dịu dần rồi tắt hẳn. Trên ngọn đa tối sầm mà cơn gió cuồng vừa gào rú ghê người ban nãy, mấy con chim chào màu xôn xao chuyển cành nhảy nhót, hót líu lo. Nắng vàng màu da chanh phủ lên cây cỏ một thứ ánh sáng dịu mát, trong suốt và lung linh dường như có thể sờ được. Tôi trở ra bờ kênh, đi dọc dài theo bến một lúc, hy vọng sẽ gặp lại chiếc thuyền con của ông cụ già bán sắn. Nhưng ngóng hoài mà vẫn không thấy tâm dạng chiếc thuyền và cha con ông già đâu cả. Nhìn về nơi tít tắp, chỉ thấy ánh phản quang của sáng chiều sắp tắt từ mặt nước dòng kênh hắt lên những lùm bụi ven bờ. Sực nhớ ra rằng dì Tư Béo sắp về, tôi bèn gấp bước trở lại quán để lo bữa cơm chiều. Thank you.

Bữa nay tôi đóng cửa cả ngày có bán chắc gì đâu. Nhà còn một ít cá kho tiêu thôi. Tôi thèm kho ăn chơi một nửa, hãy còn nửa nồi đây. Dì Tư Béo đáp. Tư Mắm khom người bước vào quán, nách cắp chai rượu tây, tay cầm mấy con cá mực khô. Nướng dùm qua chút, chú em. Hắn nói vọng vào bếp, mắt nhận ra ngay tôi đang đứng trong bóng tối. Không chờ tôi bước ra, Tư Mắm đi luôn vào cái bếp, dúi nắm cá mực khô vào tay tôi. Rồi hắn móc thuốc lá ra, nách vẫn cắp chai rượu, bật lửa lên đốt điếu thuốc hút tại chỗ. Đôi tròng mắt bé đi hí của hắn đào một vòng rất nhanh, khiến tôi phải sợ, không dám nhìn hắn. Tôi quạt than đỏ lên, nướng mấy con mực xong, đặt vào đĩa kèm theo quả chanh và một ít hạt tiêu giã nhỏ, bưng ra bàn. Tư Mắm gọi một xị rượu đế, ngồi ngay ở đầu chiếc bàn dài chỗ cửa ra vào, rót rượu ra cốc và lặng lẽ xé mực bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Mụ vợ hắn thì ngồi chỗ góc bàn nhỏ bên trong kê sát vắt. Thấy mụ mở nút một chai cột nhà vuông, rót thứ rượu thơm thơm vào chiếc cốc nhỡ, cho thìa đường vào. Tôi vội vàng lấy ra ngay bát nước sôi đặt lên bàn trước mặt mụ ta. Thằng bé này ngoan quá, em phải là đứa làm bồi các nhà hàng lớn ngoài tỉnh, chứ không phải là chú nhỏ hầu rượu chỗ này đâu. Mụ cười cười khen tôi như vậy và chậm rãi thả cốc rượu ngâm vào bát nước sôi. Hai bàn tay ngón búp măng thoăn thoắt mở con dao xếp kiều sáu lưỡi ra, cắt gọn nhẹ một lát chanh, rồi cho vào cốc, úp đĩa lên đậy lại. Giống hệt như cái lần mụ đã chế biến món thuốc giải cảm bận trước. Hai ông bà ngồi chơi nghỉ một chốc đi, tôi đi tắm một cái cho mát đã. Dì Tư Béo vừa nói vừa bước vào buồng lấy quần áo và khi trở ra không quên bảo tôi. Vo nắm gạo bắc lên bếp nấu nồi cháo đi con, nhớ nấu loãng nhá. Trong một thoáng tôi đã làm xong việc bà chủ bảo, rồi đến lặng lẽ ngồi bên bếp lửa, chỗ nghỉ ngơi và là nơi trú ẩn tốt nhất của tôi mỗi khi tôi muốn quan sát một người khách rượu nào đó ở bên ngoài. Từ trong bếp lửa nhìn ra không có một cử chỉ nào của Tư Mắm lọt khỏi mắt tôi. Hắn uống hai cốc rượu liền, uống vội vàng, xong lại xé mực nhai nhóc nhách, mắt luôn luôn ngó ra cửa. Hành tung của đôi vợ chồng này có nhiều khác lạ, càng khiến tôi chú ý theo dõi. Những lần trước, quán đông khách, Tư Mắm vẫn đến uống rượu. Mắt hắn luôn luôn nhìn vào cốc rượu, dường như người đăm chiêu nghĩ ngợi hoặc có một tâm sự đau buồn gì. Hắn không mấy khi bắt chuyện với ai và không nhìn ai. Chỉ khi nào hắn đưa cốc lên uống, đôi mắt tí hí mới liếc ngang, nhanh như tia chớp, ném cái nhìn trộm ra chung quanh. Đêm nay, hắn không nhìn vào cốc rượu mà chỉ nhìn ngó ra cửa. Không biết con mụ vợ hắn làm gì ngoài góc bàn, chỗ tôi ngồi, khuất tấm vách ngang không trông ra được. Chà, con quỷ cái này là một tay rượu không vừa đâu. Tôi thầm nghĩ như vậy. Mới cách đây có hai hôm mà nó đã mở thêm một chai cột nhà vuông nữa rồi. Dứt khoát không phải là thuốc giải cảm như mụ ta nói. Thuốc thì người ta nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi, chứ có đâu ngồi ngấm nháp từng ngụm, thưởng thức một cách khoái trá như những tay bợm rượu xanh sỏi. Và bàn tay nó cầm thìa khuấy cốc, ngón út cong lên đầy kiểu cách. Có phải là bàn tay của người lam lụ đâu? Giá như đó là những con mụ che dù đầm từ ngoài tỉnh chạy vào, luôn mồm kêu là không có nước ngọt tắm, không có nước đá uống, thì là chuyện dĩ nhiên, không nói làm gì. Vợ một tên lái mắm tàng xí mà cũng học đòi làm sang đến thế kia ư? Không, dứt khoát là không phải. Bộ quần áo bà ba tầm thường của mụ chỉ là cái nốt bên ngoài, không che giấu nổi cốt cách mụ ta. Con mụ quái quỷ này đang làm gì ngoài đó? Câu hỏi ấy cứ lờn vờn qua hình bóng những lưỡi lửa nhảy búa trước mắt tôi. Tôi không thể chịu được nữa, bèn đứng dậy, rón rén bước ra. Mụ ta đang cắm cúi viết trên một tờ mảnh giấy nhỏ xé ra từ quyển sổ ghi chép các món tiền thu nhập hàng ngày. Cốc rượu vẫn còn nguyên chưa đụng tới. Làm sao xem được mụ ta viết cái gì đây? Tôi lìa mắt sang, thấy bát nước hầu rượu không còn bốc hơi nữa. Bèn nảy ra ý nghĩ sẽ vờ cầm ấm nước sôi đến rót thay vào bát nước nguội để có thể tới bên bàn mụ ta. Tôi nén thở, nhìn qua vai mụ. trên mảnh giấy những dòng chữ Pháp viết thấu vội vàng nhưng vẫn đẹp như cắt, nghĩa như sau. CB 15 tháng 5 1946, hai trung đội chính quy trang bị đầy đủ, một súng máy Bren, cạnh đền một đại đội dân quân vũ khí thô sơ, đập đá một trung đội hỗn hợp, 10 cây súng trường, vài chục lựu đạn tự làm lấy. 13 tháng 5, một cán bộ quân sự cao cấp đã qua đây, đoàn thuyền vận tải quân lương đi về hướng Thới Bình. Những dòng chữ phía dưới bị khuất qua mớ tóc xõa bên vai mụ ta, không đọc được, tôi nén thở dướn người lên, tim đập thình thịch trong ngực. Đột nhiên, mụ ta quay phắt lại, khiến tôi giật mình suýt buông rơi cái ấm xuống đất. Nét hốt hoảng vừa thoáng hiện trong đôi mắt to đen lay láy của con mụ đàn bà nham hiểm. Khi vừa nhìn đến tôi, lập tức biến ngay và nhường chỗ cho những tia nhọn hoắt như những mũi kim phóng vào mặt tôi. Xem trộm cái gì? Mụ ta nén giọng hỏi khẽ, cặp môi mỏng dính run run đầy phẫn nộ. Tư Mắm lập tức xô ghế đứng dậy. Tôi tưởng hắn sẽ nhảy sổ vào bóp họng tôi ngay, nhưng hắn vẫn đứng nguyên đấy và đưa mắt nhìn mụ vợ. Rõ ràng là hắn đang chờ mệnh lệnh mụ ta, giống như một con chó săn chờ lệnh chủ. Trong lúc ấy, tôi đã kịp đủ thì giờ trấn tĩnh. Lúc bấy giờ, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại tỉnh táo được như vậy. Tôi gãi tai, cười và nói cách hồn nhiên. Thím viết đẹp quá, chữ đẹp như cắt ấy mà lại không kẻ dòng, đẹp hơn chữ anh Sáu tuyên truyền nữa. Mày đọc rồi à? Mụ ta trố mắt hỏi, cố nén giận dữ. Đọc từ nãy giờ mà thím viết thứ chữ Tây chữ U gì cháu không hiểu được. Cháu chỉ đánh vần chữ quốc ngữ bập bẹ và đọc được con số từ 1 đến 100 thôi. Nhưng phải đánh vần lâu lắm kia. Con mụ thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Con nít đừng có nhìn lén, đừng có xem trộm khi người lớn đang viết, nhớ không? Vậy là kém lịch sự và vô phép lắm đó. Tôi cười hì hì ra phải nhận lỗi. Cháu đến thay bát nước sôi cho thím chứ. Tại chữ thím viết đẹp quá cháu cứ mải xem. Cháu đâu có rè thím dày. Mọi khi anh Sáu tuyên truyền viết, cháu đứng sau lưng coi mà ảnh trắng dày la gì. Ừ thôi, thay bát nước khác đi. Mụ ta chớp chớp mi mắt, cười với tôi. Qua khi các món tiền người ta mua chịu mà. Viết chữ quốc ngữ mới em không đọc được đó thôi. Đây này. Mụ ta vừa nói vừa chìa mảnh giấy đến bên ngọn đèn. Con số 15 này là người ta thiếu qua 15 đồng. Con số này là 5 ngày nữa họ sẽ trả. Biết chưa? Dạ cháu biết. Tôi cười cười. Con mụ càng cố ý đánh lừa tôi bằng vẻ thành thực thì tôi cũng mượn màu thành thực để lừa lại nó. Trong khi ừ ào với mụ ta, tôi đã đọc nốt những dòng chữ cuối. Tấn công tốt nhất vào khoảng 4 giờ sáng, trạm canh gác chỉ có 4 đứa, 2 súng calip 12, bắt sống. Trời mưa to có thể núp trong mưa, tắt đường ruộng bất thần đánh vào ban ngày. Thay bát nước xong, không hiểu bây giờ tay có hơi run. Tôi trấn tĩnh bằng cách đứng lại nói với mụ ta một câu trước khi quay vào bếp. Thím đừng mách dì Tư mắc cháu tội nghiệp. Ừ, không mách đâu, vào xem đồ cháu được chưa? Tôi không nhìn Tư Mắm, nhưng tôi biết Tư Mắm đang cười. Tôi vào đến cửa bếp còn nghe hai tiếng thở phào ra cùng một lúc của đôi gián điệp vườn này. Và tôi biết chắc chắn rằng chúng đang nhìn theo tôi không phải bằng những cặp mắt đầy hốt hoảng và dữ dội như ban nãy. Dì Tư Béo đã tắm xong, vào ngồi bên chõng rũ tóc ra, cầm quạt quạt cho khô tóc. Trời oi quá, tắm rồi mà mồ hôi cứ vã ra như chưa tắm. Thấy con mụ vẫn cắm cúi viết, dì Tư Béo hỏi. Bữa nay người ta mua chịu nhiều lắm sao, ghi gì mà hết tờ nọ tới tờ kia vậy? Cũng chút đỉnh thôi, biên các số tiền chi tiêu lặt vặt ấy mà. Mà cũng xong rồi đấy, thôi dọn cháu ra ăn chơi đi, dì Tư. An ơi, lau mâm bát đi con. Dì Tư Béo gọi vọng vào bếp bảo tôi. Tôi vừa toan nhấc nồi cháo xuống, bỗng nghe dì nói tiếp. Ngày nào cũng biên chép nhiều như vậy, bảo thằng bé nhà tôi nó viết hộ cho. Nó viết chữ tốt lắm đấy. không biết quỷ ma nào giật lưỡi bà ta mà bà ta ngứa mồm ngứa miệng nói ra làm gì điều đó. Tôi nghe con mụ vợ Tư Mắm à lên một tiếng và mụ ta bưng cốc rượu uống ừng ực một hơi. Hình như mụ ta đang xoay xoay cái cốc trong tay, nghĩ ngợi gì lung lắm. Vì sau đó một hồi lâu tôi mới nghe tiếng cốc dằn hơi mạnh xuống bàn. Thằng bé mới 14-15 tuổi gì đó mà đã đỗ phi ca rồi đấy. Biết đâu chùa rách Phật vàng, ai hay trong quán ẩn tàng kính luân. Coi nó lèng quèng vậy mà chữ Tây nó đọc giòn như bắp rang đó. Hôm nọ nó cầm tờ báo Tây đọc vanh vách, còn cắt nghĩa cho thằng Sáu tuyên truyền nghe nữa chứ. Tôi nghe bà chủ quán nói một hơi như vậy, tức muốn điên lên. Trời ơi, tôi có đọc báo Tây và dịch nghĩa dịch ý gì cho anh Sáu tuyên truyền hồi nào đâu mà bà ta bỗng dựng hứng khẩu khoe tiếng lên như vậy. Mà bà ta đã quả quyết nói như vậy rồi, thì tôi còn hòng chối cãi làm sao? Tôi làm sao thoát khỏi bọn tay chúng mà chạy đến báo cho anh Sáu tuyên truyền hay được? Tôi đứng im, để hết tai ra nghe ngóng. Nhưng mạch máu cứ đập trong tay ù ù, làm tôi không còn nghe gì rõ. Không thấy vợ chồng Tư Mắm nói gì, bà ta chỗi giọng. Bé thế mà đỗ phi ca thì giỏi lắm. Ngày xưa có một ông giáo phi ca mê tôi lắm, nhưng duyên trời không định. Từ quán đến chợ thì xa, ngược lên trên đến xóm Tràm nơi trung đội Cộng hòa vệ binh đóng lại càng xa hơn nữa. Tôi mà chạy đi, nhất định Tư Mắm sẽ giết tôi ngay giữa đường. Không làm cách nào bịt mồm bà chủ được, tôi đành liều thôi. Hai tay run lập cập, tôi lần trong bóng tối, tháo miệng túi da beo ra cho dễ rút con dao găm. Rồi cứ để nguyên cả bao da, nhét vào bên trong thắt lưng, phủ vạt áo vét đông ra ngoài cho khuất cán. Tôi không thể chuẩn bị trước những câu trả lời với bọn chúng. Biết thế nào được mà chuẩn bị, tới đâu sẽ ứng phó tới đấy. Nếu chúng giở trò hành hung thì tôi sẽ sử dụng tới con dao. Ngoài kênh đã không nghe một tiếng chèo, cũng không một ông khách rượu nào tới quán. Sau mọi đêm, bọn họ kéo tới một lúc 5-7 người, tấp nập hết túp này đến túp khác, làm tôi chạy chân không bén đất mà hầu, nhưng cũng chẳng kịp. Tại sao đêm nay không thấy ma nào mò tới? Bưng cháo ra đây chú em! Tiếng con gián điệp gọi lên lanh lạnh, khiến tôi nổi gai ốc khắp người. Sao mày hèn thế? Tôi tự hỏi mình như vậy. Và đột nhiên tôi bỗng nhớ tới gương mặt bầu bĩnh của em bé gái có hai bím tóc tết trái đào. Cô bé mặc bộ quần áo sa tanh màu đỏ bắt đầu khởi động. Đuôi hải đen nhỏ xíu dẫm xuống. Mắt nhìn thẳng vào vòng đời cháy vù vù tu tùa những lưỡi dao nhỏ mắt. Cô bé hét lên một tiếng, nhưng không bay qua vòng lửa mà quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi, cười mồm mỉm. Mặt tôi nóng san lên, tôi sặng hắng một tiếng, bưng bưng bát. Nhắn ai đi về miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng soi dòng cửu Long Giang, mênh mông rừng tràm bát ngàn dừa xanh. Chán được đông đưa nhớ người xưa từng ở nơi này, cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất, cho ta thêm yêu bầy